Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2312, chương 2317, kiềm chế làm. Quét dọn bạch huyết kết, lỏng rõ ràng khuất thị dây chằng, cắt đứt không ruột, rời rạc tuyến tụy đầu. Từng bước một đều là tiêu chuẩn nhất cách làm, mặc dù quá trình giải phẫu như nhau, nhưng thủ pháp thuần thục. Dây dưa lúc quá ngắn, hạ chủ nhiệm nhìn một chút liền xem mắt choáng váng. Hạ chủ nhiệm nhìn một cái thời gian, 18 phút trôi qua, giải phẫu cơ hồ là một nửa. Rốt cuộc, ông chủ Trịnh ánh mắt rơi vào khối u xâm phạm trên màng bao ruột tĩnh mạch vị trí. Lão Hạ, Trịnh nhân nhẹ giọng nói, lão Hạ, cái này câu thần chú gì sao? Theo bản năng bên trong, hạ chủ nhiệm bất tri bất giác cho rằng ông chủ Trịnh có một loại ma lực. Nhưng một khắc sau, bác sĩ gây mê liền lấy ra một cái kính hiển vi cho ông chủ Trịnh đội ở trên đầu. Góc độ thích hợp sao? Lão Hạ hỏi, rất tốt. Trịnh nhân quay đầu, nhìn một cái thuật khu, tiếp tục giải phẫu. Hạ chủ nhiệm xấu hổ, lão Hạ gọi là tên người, không câu thần chú gì. Mình đây là thế nào? Là quá khẩn trương sao? Giao cảm thần kinh cao độ hưng phấn. Đưa đến mình, hạ chủ nhiệm cảm thấy từ ông chủ Trịnh đứng ở bên cạnh mình bắt đầu. Ở quang vòng bao phủ hạ, mình liền bị hàng trí. Thật là bất chấp lý lẽ. Mình muốn tinh thần một chút. Hắn cố gắng trợn to hai mắt, nhìn ông chủ Trịnh mở ra trên màng bao ruột tĩnh mạch bên ngoài màng. Nhanh chóng chóc, hắn là muốn chóc bên ngoài màng đồng thời chóc khối u. Đã xâm phạm thành bộ dáng này, sợ là đã đến cơ tầng. Chỉ là chóc cái bên ngoài màng hữu dụng không? Mặc dù dưới kính hiển vi chia lìa thượng hy lặng lẽ lên tĩnh mạch bên ngoài màng, vẫn không thể đụng phải khối u. Loại giải phẫu này độ khó đã đột phá chân trời. Nhưng cùng hạ chủ nhiệm trong lòng nghi vấn tương đối cũng không coi vào đâu chuyện. Lão bản, người mang kính hiển vi không hôn mê sao? Tô Vân hỏi, thời gian ngắn khá tốt. Lần trước làm em bé dính liền giải phẫu thời điểm, xuống có chút choáng váng. Trịnh nhân ngoài miệng nói lời này, nhưng không có ảnh hưởng chút nào đến hắn động tác trên tay. Nếu không đáp ứng Trần viện trưởng buổi tối ăn cơm, chặc chặc. Người cái này choáng váng nhưng mà vấn đề lớn, nếu không ta xem hai ngày giải phẫu, cầm ngươi đại não thùy chán cho cắt đứt đi, cắt đại não thùy chán chỉ sẽ đưa đến không có tâm. Chàng, Trịnh nhân nói, cái này cũng lộn xộn cái gì, hạ chủ nhiệm cảm giác được mình thật giống như bỏ lỡ cái gì. Hắn bắt đầu đi hồi vuốt, đợi một chút, cái gì em bé dính liền, ông chủ Trịnh. Cái gì em bé dính liền? Trước một trận đi người phụ nữ mà bệnh viện là một cái tim em bé dính liền giải phẫu. Đúng ca giải phẫu đều không dám lấy kính hiển vi. Xuống có chút choáng váng. Trịnh nhân một bên làm giải phẫu, một bên rất tùy ý nói. Ngoặc kép, tim em bé dính liền. Loại giải phẫu này hắn đều đang có thể làm. Hạ chủ nhiệm không hề cho rằng ông chủ Trịnh ở nơi này bịa chuyện tám kéo lừa gạt mình. Lừa gạt mình hoàn toàn không có ý nghĩa. Xuống đài sau cho đế đô gọi điện thoại cũng đã biết tiền nhân hậu quả. Ai còn không mấy người bạn không phải. Vậy nói như thế, ông chủ Trịnh đã bóc bóc bóc. Hạ chủ nhiệm trong tay kiềm cầm máu lại bị gõ hai cái. Cắt xong rồi, chuẩn bị ngăn chặn mạch máu. Trịnh nhân nhàn nhạt nói đến, lão Hạ mới vừa nói xong, một bên đầu, lão Hạ liền đem kính hiển vi cho tháo xuống, trân trọng bỏ vào trong dương, gan làm, cho 3000U, trịnh nhân nói, được, trịnh nhân sau đó đem không ruột đầu xa lên đề ra, đem tuyến tụy đoạn bưng cùng không ruột chắc bít được Blumgat giống in, được tuyến tụy toàn tầng. Không ruột tương cơ tầng liên tục u hình khâu lại, tuyến tụy trong ống lưu đưa một nhân 2mm chống đỡ quản. Tại tuyến tụy quản đối ứng bên không ruột vách đá khoan lỗ. 5. không PDT gián đoạn được tuyến tụy quản không ruột toàn tầng bưng bưng giống in. Dự bị kim mang tuyến kéo chặt sau cùng không ruột tương cơ tầng liên tục khâu lại. Củng cố giống in miệng trước vách đá. Gan quản thành hình sau khi giải phẫu. Cắt kim loại thẳng khép lại khí ở tuyến tụy ruột giống in miệng xa cỡ 40cm chỗ được không ruột cùng. Dạ dày sau vách đá bên giống in. Khép lại khi đóng cửa chung nhau mở miệng. Cọ dừa, khâu bụng, người phẫu thuật cùng trợ thủ. Y tá dụng cụ cùng người phẫu thuật phối hợp không chê vào đâu được. Giải phẫu chót lọt mà tự nhiên hoàn thành. Hạ chủ nhiệm ngây ngẩn nhìn xong giải phẫu. Trong lòng hiện ra một cái ý nghĩ tựa hồ vậy không như vậy khó khăn. Mình hẳn có thể làm. Chỉ là cái ý niệm này sau khi xuất hiện, hắn liền tỉnh hồn lại. Mình không phải là ở xem giải phẫu ghi âm phát sóng, mà là ở trên bàn mổ làm phụ tá hai. Mà ca giải phẫu này, ở trước đây không lâu mình đã từng chính là người phẫu thuật. Khối u tổ chức cùng trên màng bao ruột tĩnh mạch dính liền rất nặng. Mình căn bản làm không xuống. Hạ chủ nhiệm có chút xấu hổ. Những cái kia cái mình vậy có thể làm ý tưởng giống như là biến ảo thành bàn tay vô hình như nhau. Đùng đùng đùng đánh vào trên mặt mình. Thật là đau. Hắn ngẩng đầu nhìn một mắt giải phẫu thời gian. 38 bộ 23 inch. Nơi nào dùng một giờ. Nửa giờ ông chủ Trịnh liền đem giải phẫu cho làm xong. May ra cuối cùng một kim từ trong da mặc lúc đi ra. Người bệnh bắt đầu xuất hiện sao động. Đây là đã thức tỉnh. Hạ chủ nhiệm rất hâm mộ ông chủ Trịnh. Không chỉ hâm mộ hắn giải phẫu trình độ, còn hâm mộ hắn có tốt như vậy trợ thủ, y tá dụng cụ cùng với dụng cụ giải phẫu. Bây giờ, hắn rất hâm mộ cho ông chủ Trịnh phối đài bác sĩ gây mê. May hoàn cuối cùng một kim người bệnh tỉnh lại. Đây là nhiều ít người phẫu thuật mơ ước. Hạ chủ nhiệm chả hết nhớ nếu là đụng phải trình độ giống vậy bác sĩ gây mê. Rõ ràng làm xong giải phẫu. Con muốn ở trong phòng giải phẫu chờ nửa giờ, liền vì đám người bệnh hoàn toàn thanh tỉnh sau đó tốt xuống đài. Nếu là mình, suy nghĩ, hạ chủ nhiệm cười khanh khách cúi đầu. Bác sĩ gây mê, người ta ông chủ Trịnh là mang y tá dụng cụ, mang trợ thủ cùng đi. Thậm chí, người ta liền dụng cụ dương cũng cùng nhau mang. Là ngạo mạn sao? Tuyệt đối không phải. Một cái trợ thủ quen, diss mình đúng ca giải phẫu, có thể câu nào nói không đúng, mình coi như là muốn phản bác cũng không làm được. Nghĩ tới đây, hạ chủ nhiệm gặp ông chủ Trịnh xoay người xuống đài, hắn liền vội vàng nói hoàn. Ông chủ Trịnh, ngài là làm sao phán đoán người bệnh trên màng bao ruột tĩnh mạch có thể cầm khối u cho chóc đi? Xuống, à... Trước phẫu thuật hình ảnh ngươi không xem sao? Trịnh nhân có chút kỳ quái. Nghiêng đầu nhìn một cái trong phòng giải phẫu đèn soi phim. Sau đó nói đến. Trên phim có. Nơi nào? Nơi nào? Hạ chủ nhiệm không có ý thức được mình làm như vậy có mất phong độ. Nhưng giải phẫu đều không làm tới. Còn muốn cái gì phong độ không phong độ? Nhìn nhà mình lão bản cho hạ chủ nhiệm giảng giải phim. Tô Vân bĩu môi, mặc dù biết cái này loại chỗ rất nhỏ, một cái bác sĩ ngoại khoa rất khó có thể từ hình ảnh lên nhìn ra. Nhưng hắn chính là một lòng chọn tật xấu, hơn nữa không chút lưu tình đả kích, nếu không tâm khí mà không thuận. Vân ca nhi, tuyến tụy ruột đầu liên hiệp phẫu thuật cắt bỏ làm thật là mau à, lão hạ cười híp mắt nói đến. Hắn đã giao ra thuốc mê. Bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đây không tính là mau. Lão bản kiềm chế làm. Tô Vân nhớ lại Hải Thành vậy ca giải phẫu. Bên cạnh bệnh viện trung ương bác sĩ gây mê im lặng liếc Tô Vân một mắt. Lại liếc một cái đồng hồ. Trong lòng kinh ngạc. Đây đã là mình gặp qua nhanh nhất một máy tuyến tụy ruột đầu liên hiệp phẫu thuật cắt bỏ. Không nói nhà cái này. Thậm chí ở Ma Đô học bổ túc thời điểm. Đều không gặp ai làm giải phẫu làm nhanh như vậy qua. Cái này cũng kiềm chế làm. Nếu là bối rối, vậy còn không được cho thiên. Ta nghe đại sở tiểu sở nói, ông chủ Trịnh ở Hải Thành thành danh cuộc chiến liền là làm một ca giải phẫu. Thời gian sử dụng 30 phút, liền lấy được, lần này thật giống như cũng kém không nhiều. 38 phút, vừa nói, Trịnh Nhân đã cho hạ chủ nhiệm kể xong phim. Hạ chủ nhiệm nghe được lão hạ nói sau đó, thân thể hơi lảo đảo một chút, ngay sau đó đứng vững. 30 phút làm xong tuyến tụy ruột đầu liên hiệp phẫu thuật cắt bỏ. Đây là nói đùa sao? Hơn nữa nhìn dáng dấp cũng không phải là gần đây, mà là ông chủ Trịnh ở Hải Thành thời điểm sự việc. Vậy chúng ta đi, sau này có cơ hội tạm biệt. Trịnh Nhân và Hòa Ái cùng hạ chủ nhiệm nói đến, bảo là muốn đi, thật ra thì căn bản không đi được, còn muốn chờ Tạ Y Nhân lau chùi hoàn dụng cụ, lấy về trực tiếp tiêu độc mới được, nếu không lần sau dùng thời điểm cũng là lớn vấn đề. Hạ chủ nhiệm nhìn nằm ở trên bàn mổ người bệnh, nhìn y tá lưu động lấy đi bệnh lý tiêu bản, nhớ lại mới vừa giải phẫu đi qua. Trình, lão bản, ca giải phẫu này là livestream đi. Hạ chủ nhiệm mặc dù gặp ông chủ Trịnh đeo livestream mắt kính, vẫn còn là xác định một câu. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Lúc này hạ chủ nhiệm yên tâm. Sau khi về nhà có thể một lần xem giải phẫu ghi âm phát sóng. Từ ông chủ Trịnh thị giác xem hắn là làm sao dùng 38 phút liền thuận lợi làm xong tuyến tụy ruột. Đầu liên hiệp phẫu thuật cắt bỏ. Hạ chủ nhiệm cảm giác được mình lại cũng sẽ không có mình tựa hồ cũng được cái này loại, sai lầm. Ý niệm, có được hay không? Lên đài mới biết, mình một mực cảm giác hài lòng. Nguyên lai thật chỉ là mình cảm giác. Nói đến trình độ, mình tựa hồ rất kém xa. Đều nói ông chủ Trịnh là khoa ngoại tổng hợp xuất thân bác sĩ ngoại khoa. Sau đó đổi nghề đi làm tham gia giải phẫu. Thật là đáng tiếc, tuyến tụy ruột đầu liên hiệp phẫu thuật cắt bỏ làm quen như vậy luyện. Đổi nghề làm gì? Hạ chủ nhiệm trong lòng là ông chủ Trịnh tiếc cho. Ngay sau đó hắn nghĩ tới điều gì? Ông chủ Trịnh làm tham gia, lấy được giải Nobel đề cử. Hắn trong lòng bi thương nghịch chảy thành sông. Mình mới vừa còn đang suy nghĩ tại sao, là ngu sao chẳng lẽ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-đi-gạch-nối-qoc-nối-lay-gạch-nối-mây-gạch-nối-tans-gạch-nối-tans-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.